Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, bắt đầu vung tề. Weibo, diễn đàn, Trần Thực Vấn đáp, cực kỳ nhiều người chơi cũng đang thảo luận cái này mới đẩy ra, 1 triệu đại vung tề, đến cùng là. Cái gì cách chơi? Ta kinh ngạc, biển học không bờ, công khai nhục mạ người chơi vẫn được. Ý tứ này chúng ta đều là vung tề à? Ôi! Cái tên này nhưng đùa chết ta rồi. Thật không sợ bị người chơi báo cáo à? Ta xem một chút đó là cái gì hoạt động. Ngoạn tào, bài thi thắng tiền. Hết thảy 1 triệu tiền thưởng. Trả lời 10 đạo đề liền tất cả mọi người cùng một chỗ dưa điểm. Dưa điểm, cái kia đoán chừng vậy dưa điểm không có bao nhiêu à? Phân đến mỗi người trên đầu có thể thừa bao nhiêu? Không ít à? Ngươi muốn à, hoạt động này có thể có bao nhiêu vạn người báo danh tham gia? Nhiều lắm là vậy, cứ như vậy 300.000-500.000 à. Cũng không thể tất cả mọi người đều trả lời 10 đạo đề đi. Liền theo 10% tính, tỉ như 50.000 người đáp đúng. Cái kia mỗi người còn có thể điểm 20 khối tiền đâu. Nếu là ra đề bài lại khó một điểm, cái kia đoán chừng trả lời người càng ít. Chia tiền liền càng nhiều. 20 khối tiền A mới. Thế nào, ngươi vẫn còn chê ít. Bình thường trong đám phát cái 5 khối tiền hồng bao đều giành được quên cả trời đất đâu. Hoạt động này liền mới nửa giờ. Đáp đúng về sau giải quyết một trận cơm tối. Tốt bao nhiêu, nghĩ như vậy cũng đúng A. Ai không qua hoạt động này là mỗi ngày làm sao? Quang dược giải trí là được nhiều có tiền. Có thể mỗi ngày 1 triệu địa hoa, ngươi mặc kệ nó, xử lý một ngày là một ngày thôi, chúng ta liền lấy tiền là được rồi. Tranh thủ thời gian, hiện tại mời hảo hữu còn có thể cầm phục sinh thẻ đâu. Các người chơi phản ứng đầu tiên là, tiền nhiều hơn đốt a. Dù sao đây chính là 1 triệu tiền thưởng, coi như người người đều trả lời. Cái kia mỗi người cũng có thể phân đến 3 năm khối tiền đâu. Huống chi loại hoạt động này khẳng định hội thiết trí độ khó. Không có khả năng mỗi người đều trả lời. Nếu như độ khó cao một điểm, trả lời nhân số càng ít, tiền thưởng nhưng thì càng nhiều a. Bình thường rất nhiều người liền 3 năm khối tiền hồng bao đều phong thưởng đâu. Huống chi là loại này ổn định thu nhập 10 mấy khối hoạt động. Đương nhiên, đáp sai để vậy liền cái gì cũng không có, nhưng là không có đáp lại trước ai hội cảm thấy mình nhất định đáp sai. Khẳng định đều là ôm may mắn tâm lý, cảm thấy mình mới là cái kia may mắn à. Với lại lần này vẫn như cũ có, phục sinh thẻ, vật này. Chỉ cần kéo tới một vị hảo hữu liền có thể nhận lấy 1 chương. Cũng có thể mua, 5 khối tiền 1 chương. Tóm lại. Tất cả quy tắc liền đột xuất một câu. Mau tới, chúng ta vung tệ, ngươi nhặt tệ sao? Rất nhanh, 1 triệu đại vung tệ, tin tức bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Bao quát vòng bằng hữu cùng nói chuyện phiếm trong đám. Rất nhiều người vậy tại hẹn nhau cùng một chỗ tham gia. Còn có rất nhiều người kết thành tiểu tổ. Chính là vì có thể trả lời 10 đạo đề dưa điểm tiền thưởng. Thứ 6, ban đêm 7 điểm, biển học không bờ, hạng mục nhân viên chỉnh tề, đều tại tăng ca, ăn a lấy phụ trách còn phi thường thân mật địa cho tất cả mọi người điểm thức ăn ngoài. Đưa đến hạng mục tổ, tất cả mọi người miễn phí ăn, đột xuất một cái xa hoa, Trung Minh một bên gặm gà rán một bên thúc hỏi từng cái phương diện tiến độ. Áp lực khảo thí không thành vấn đề đúng không? Chịu tải 2 triệu người cũng không thành vấn đề. Ok vậy là tốt rồi. Người chủ trì chuẩn bị xong chưa? Để nàng nhiều vuốt hai trải rộng từ. Khác tạm ngưng. Rất nhanh có người trả lời. Yên tâm đi. Người ta là chuyên nghiệp người chủ trì. Sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Kinh qua trong khoảng thời gian này bận rộn. 1 triệu đại vung tệ. Công năng đã sớm khai phát hoàn thành. Vậy đo thử qua, Không có vấn đề, người chủ trì cũng đều là tìm chuyên nghiệp người chủ trì. Nghiệp vụ tố chất khẳng định quá quan. Trương Tiểu Văn một bên uống vào Coca-Cola vừa nói. Chúng ta, trực tiếp gian hiện tại mới không đến 10 vạn người. Có thể làm sao? Cái này trực tiếp gian cũng không phải là tải trực tiếp trên bình đài. Mà là 1 triệu đại vung tệ, cái này bản khối công năng. 1 triệu đại vung tệ, hoạt động bắt đầu sau cái này trực tiếp gian liền tự động mở ra. Với lại nó cũng chỉ có thể trực tiếp cái này một cái hoạt động. Trung Minh rất bình tĩnh. Gấp cái gì? Còn có 1 giờ hoạt động mới bắt đầu đâu. Ai hội sớm thời gian dài như vậy tiến trực tiếp gian. Kiên nhẫn chờ xem. 1 triệu đại vung tệ. Hoạt động định thời gian là ban đêm 8 giờ bắt đầu. Bởi vì khoảng thời gian này đúng lúc là phần lớn người cơm nước xong xuôi hoàng kim thời gian. Tương đối mà nói số người nhiều nhất. Bây giờ cách hoạt động bắt đầu còn có 1 giờ. 1 triệu đại vung tệ, trực tiếp gian bên trong đã đang tiến hành một chút ấm trận trò chơi nhỏ. Một bộ phận nhỏ người đã kinh sớm tiến vào chờ đợi. Tuy nói nhân số không nhiều, nhưng Trung Minh vậy không nóng nảy. Dù sao đến ban đêm 8 điểm trước đó, hẳn là còn sẽ có đại lượng người chơi tràn vào. Rất nhanh, trực tiếp gian nhân số bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. 100.000, 200.000, 500.000, Trương Tiểu Văn nhìn chằm chằm vào trực tiếp gian nhân số. Càng xem càng kích động, Trung ca, đến 500.000, Trung Minh tiếp tục bình tĩnh, đừng có gấp. Còn có hơn 10 phút mới bắt đầu đâu. Những người khác vậy đều vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhìn chằm chằm trực tiếp gian nhân số. Đây là chính bọn hắn điệu bộ có thể. Cũng không phải là trực tiếp bình đài trực tiếp gian. Cho nên tạm thời không có người khí làm giả. Đều là thật sự số liệu. Kỳ thật chương trình hậu trường là lưu lại nhân khí làm giả công năng. Vừa mới bắt đầu tả chủ quản còn lo lắng nhân số quá ít chẳng diện quá khó nhìn làm sao bây giờ. Bất quá bây giờ xem ra chức năng này là không cần dùng. Rất nhanh, ban đêm 8 điểm, chính thức bài thi là 8 giờ 10 bắt đầu. Mãi cho đến 8 điểm 40 kết thúc, bình quân mỗi 3 phút đồng hồ một đạo đề. Phía trước 10 phút đồng hồ thuộc về thêm nhiệt vòng. Các người chơi chỉ cần tại 8 giờ 10 ra đạo thứ nhất để trước đó ra trận liền có thể tham dự bài thi. Đương nhiên, nếu như chậm thêm bỏ qua cái kia liền không có cách nào tham gia. Trung Minh nhìn chằm chằm trực tiếp gian nhân số, như ngừng lại 740.000. Cái này chính là chân thật nhân số. Nói cách khác cho tới bây giờ đã có 740.000 người báo danh tham dự, 1 triệu đại vung tệ, hoạt. Động, cái này phi thường ra ngoài ý định, bởi vì, biển học không bờ, sinh động nhân số là không có nhiều như vậy, thượng tuyến ngày thứ 3 mới hơn 300.000 ngày sinh động. Cái này mấy ngày mặc dù vậy đang không ngừng địa khuếch tán, tăng trưởng, nhưng Trung Minh dự đoán bên trong hẳn là đến cái hơn 500.000, 600.000 liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới bây giờ đều đã 740.000. Hơn nữa còn đang không ngừng địa gia tăng bên trong. Cứ như vậy tốc độ đến xem. Chỉ cần 1 triệu đại vung tệ, cái này hoạt động có thể một mực tìm tới nhà tài trợ. Có thể một mực mở đi. Phá cái 1 triệu nhân số cũng không thành vấn đề. Trực tiếp gian bên trong. Các loại mưa đạn tung bay qua. 1 triệu đại vung tệ chỉ là biển học không bờ bên trong một cái tiểu bản khối. Liền là cái đơn giản phần mềm nhỏ. Cho nên mưa đạn cũng làm đến đặc biệt đơn giản. Lễ vật cái gì thì càng là không có. Nhưng các người chơi vẫn như cũ nhiệt tình. Xin hỏi, nơi này chính là 1 triệu đại vung tệ nhóm trực tiếp gian sao? Làm nhanh lên làm nhanh lên. Làm sao còn không bắt đầu? Dày vò khốn khổ lão đã nửa ngày. Tranh thủ thời gian bài thi a. Người vùng tệ sao? Không, ta nhặt tệ. GK đi. Nhìn ra được rất nhiều người đều đã đợi không kịp. bên trong có một số người là từ hơn 7 điểm một mực chờ tới bây giờ. Không thể không nói người rảnh rỗi là thật nhiều. Người chủ trì còn đang tiến hành ấm trận. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào hôm nay 1 triệu đại vung tệ mát. Hôm nay 1 triệu đại vung tệ là ăn ăn ức ăn ngoài chuyên trường. Mọi người quét hình trên màn hình mã 2 chiều. Liền có thể lập tức thu hoạch được từ ăn A cung cấp gà rán khoán 1 phần. Hoan nghênh hưởng dụng, trừ cái đó ra, mời hảo hữu đăng ký. Biển học không bờ, cũng tham dự 1 triệu đại vung tệ hoạt động. Còn có thể lập tức thu hoạch được phục sinh thẻ 1 chương. Nhanh mời người tiểu đồng bọn cùng đi bài thi học tư thế A. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.